Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, vì sinh hoạt. Ta đến đem hết toàn lực, lầu 3 trong thang lầu bên trong, người đừng cản ta, Tề Lân dùng lực vung lấy lão Miêu cánh tay quát, ta muốn đi hỏi một chút viên đội, bằng cái gì liền cho ta điều hậu cần đi, người thích hợp tại đội chủ lực làm gì, người thanh tỉnh một điểm. Đừng mẹ hắn hại người khác. Chấm ngoặc kép. Lão Miêu trừng mắt hạt châu đáp lại nói. Tối hôm qua bản án không có phá. Đại gia trong lòng đều là nổi giận trong bụng. Ngươi bây giờ tìm lão viên không phải hướng trên họng súng đụng sao? Hắn quính lên mắt cho ngươi lột. Vậy ngươi không triệt để ngốc bê rồi. Ngoặc kép ngoặc kép. Hai người ngay tại cãi lộn thời điểm. Tần Vũ từ trên lầu đi xuống hỏi. Hai ngươi làm gì vậy? Hai người sững sờ, có thể hay không đừng ở chỗ này hô, mất mặt không mất mặt. Tần Vũ nhíu mày nhìn xem bọn hắn nói ra, đi, ra ngoài ngồi một chút, vừa vặn ta cũng phải nói với Tề Lân hai câu nói. Tề Lân do dự sau một lúc lâu, cuối cùng vẫn bị Tần Vũ cùng lão Miêu cưỡng ép cho túm đi. Dưới lầu, Lâm Niệm lôi nháy đôi mắt to xinh đẹp nói ra, ta là mạng đài phóng viên. Ta phát hiện có người tại phố thổ tra chung quanh chào hàng ra giá buôn lậu thuốc. Ở trong tối thăm lúc, đám kia lưu manh phát hiện chúng ta. Còn đem máy ảnh đoạt. Người ngươi biết sao? Không biết. Lấp cái biểu. Giấy chứng nhận đóng dấu một phần. Viết rõ ràng thời gian địa điểm. Cụ thể chi tiết. Thường trực nhân viên cảnh sát thuận tay ném đi qua một chương hỏi thăm biểu. Lâm Niệm lôi sau khi nhận lấy. Ngồi trên ghế nghiêm túc điền một lần, mới giao cho đối phương. Có thể a, có thể đi bắt người sao? Được, ngươi trở về đi, chúng ta quay đầu sẽ điều tra. Không phải, ta máy ảnh còn tại bọn hắn chỗ ấy đâu. Bọn hắn cũng không đi. Các ngươi đi qua bắt a. Lâm Niệm lôi có chút cấp bách. Làm sao bây giờ án còn cần ngươi dạy ta sao? Nhân viên cảnh sát vểnh lên chân bắt chéo. Trở về đi. Có tin tức thông chi ngươi? Không phải, ngươi cái này thái độ gì? Bọn hắn đoạt ta máy ảnh, mà lại ngươi hẳn là chính ở chỗ này. Vì cái gì hiện tại không đi? Ngươi nghe không hiểu lời nói sao? Ta để ngươi về trước đi. Ngoặc kép, ngươi, Lâm Niệm lôi khí khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Dưới tình thế cấp bách hô. Được rồi, ta tìm Tần Vũ. Hắn ở đây sao? Ngươi có người quen à? Nhân viên cảnh sát sửng sốt một chút hỏi. Đúng, ta biết hắn. Vậy ngươi chờ chút. Nhân viên cảnh sát thái độ thoáng hòa hoãn. Cầm lấy bộ đàm liền hô vài câu. Lâm Niệm lôi chờ ở bên cạnh đại khái nhất phút. Nhân viên cảnh sát lắc đầu nhìn xem nàng nói ra. Tần Vũ không có ở. Đi ra, Lâm Niệm lôi biểu lộ bất đắc dĩ. Vậy ngươi trước đi với ta một chuyến. Đem máy ảnh muốn trở về được không? Hiện tại không đi được. Ta đến đi lên báo. Dựa theo quá trình điều tra. Ngoặc kép, thật mẹ nó phục. Lâm Niệm lôi xì mắng một tiếng. Mang theo túi sách quay người rời đi. Cảnh ti bên cạnh một nhà bữa sáng trong tiệm. Tề Lân ánh mắt ngu ngơ nhìn xem trên bàn hoa màu màn thầu. Không nhúc nhích, người cũng đừng phát hỏa. Trước điều hậu cần liền điều hậu cần đi thôi. Viên đội đang giận trên đầu. Chấm ngoặc kép, Tần Vũ ăn đồ vật, muốn khuyên Tề Lân hai câu. Tề Lân tròng mắt đỏ bừng, cúi đầu nhìn thấy bàn tay thì thầm nói. Không công bằng, lão Miêu là cái nổ tính tình. Hắn vốn là đối đêm qua Tề Lân biểu hiện không hài lòng. Vì lẽ đó nghe xong lời này lập tức phát hỏa. Cái gì mẹ nhà hắn không công bằng? Ngươi sự tình làm không được, xử phạt ngươi có vấn đề sao? Trước đó ta liền đã nói với ngươi. Ngươi hoàn toàn không thích hợp tại một tiền ăn cơm. Có thể ngươi còn tổng làm lấy có thể thăng chức mộng đẹp. Hiện tại thế nào? Ngươi không riêng hố mình. Còn hố đồng sự. Tối hôm qua cái kia A Long muốn bị bắt lấy. Hôm nay phía trên sẽ là phản ứng gì? Tham dự vụ án nhân viên toàn bộ sẽ bị ngợi khen. Coi như bởi vì ngươi không dám nổ súng. Hiện tại chúng ta chẳng những chịu lấy phạt, mà lại lão hắc còn để người đánh chết. Người trông thấy thi thể của hắn sao? Thân chúng ba phát, áo chống đạn đều bị đánh nát. Tần Vũ nghe nói như thế, không có lên tiếng. Tề Lân chậm rãi ngẩng đầu, gương mặt không có vẻ kích động biểu lộ, chỉ là chết lặng vô cùng mà hỏi. Lão Miêu, người có thể hay không đừng ở còn chưa biết sự tình chi tiết thời điểm liền vọng hạ bình luận. Cái gì chi tiết? Vậy ngươi nói cho ta, ngươi vì sao không bắn súng? Vì sao? Lão Miêu quẳng xuống bát cơm, trừng mắt hạt châu hỏi. Tề Lân song quyền nắm chặt, nhìn chằm chằm Lão Miêu vài giây sau, mới cắn răng đáp. Được, coi như ta không có nổ súng. Ta sai rồi, ta nhận, vốn chính là ngươi sai. Có thể ngươi không có phạm qua sai lầm sao? Ngươi liền không có qua sao? Tề Lân đột nhiên hỏi lại. Lão Miêu nghe tiếng nhất thời nghẹn lời. Có thể ta chưa từng có. Theo ta làm nhân viên cảnh sát ngày đó bắt đầu, ta liền không có phạm qua nguyên tắc tính sai lầm. Một lần đều chưa từng có. Tề Lân âm thanh run rẩy nhìn xem Tần Vũ cùng Lão Miêu nói ra. Ta như dẫm trên băng mỏng, thận trọng tại cảnh ti làm việc. Chẳng những trước kia không có phạm qua sai lầm, mà lại vì có thể thăng cấp hai nhân viên cảnh sát, mỗi tháng nhiều khai cái kia mấy trăm khối tiền. Ta còn cố gắng cầm cảnh thự xạ kích ba hạng đầu. Cảnh ti thứ nhất, đúng không? Tần Vũ nghe nói như thế, mặt mũi tràn đầy mộng bê, bởi vì hắn hoàn toàn không biết Tề Lân còn có xạ kích thượng vinh dự. Ta cho cảnh ti cầm vinh dự thời điểm, không có tính thực chất khen thưởng. Có thể ta phạm sai lầm, lại có xử phạt, cái này công bằng sao? Tề Lân hốc mắt hồng nhuận mà hỏi. Cấp 2 nhân viên cảnh sát khó sao? Liền mẹ hắn là phía trên chuyện một câu nói. Nhưng vì cái gì liền không tới phiên ta đây? Vì cái gì liền không có người giúp ta nói một câu nói kia đâu? Mỗi năm cho ta đề danh, lại mỗi năm để ta bồi chạy, đúng không? Ta nói đúng hay không a? Lão Miêu, Lão Miêu từ trước tới nay chưa từng gặp qua Tề Lân dùng loại này giọng điệu nói chuyện với mình. Vì lẽ đó trong lúc nhất thời có chút mộng. Ta và ngươi không giống a. Ngươi tại cảnh ti trong có mẹ hắn Lão Lý bảo bọc, ai cũng dám loay hoay, khí không thuận liền viên khắc đều có thể mắng. Có thể ta được không? Đừng nói mắng, ta một câu nói không đúng, đắc tội với người, ngày mai khả năng liền lăn về nhà. Chính ta không có việc làm, mẹ ta bệnh ai cho chị, muội muội ta ai đến nuôi sống? Ngươi sao? Nói cho ta, phải ngươi hay không? Tề Lân thanh âm khàn khàn, nắm chặt nắm đấm gầm nhẹ nói. Loại người như ngươi qua là sinh hoạt, mà ta cầu là sống. Ta là không dám liều mạng, gặp phải sự tình ta là muốn tránh. Bởi vì ta không cùng người khác liều mạng tư cách. Trong nhà có hai cái miệng chờ lấy ta cho ăn cơm. Lão tử 3 ngày không đi làm, các nàng liền phải chết đói. Phía sau ngươi là bối cảnh, đằng sau ta là bao phục. Vì lẽ đó ngươi có thể mắng ta, đứng tại cao điểm xem thường ta, mà ta chỉ có thể vĩnh viễn vểnh lên. Vĩnh viễn, có lẽ có một ngày, con mẹ nó chứ đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể đến ngươi khởi điểm. Chỉ thế thôi. Nói xong, Tề Lân đứng người lên, đờ đẫn nhìn xem Tần Vũ cùng Lão Miêu nói ra. Các ngươi ăn, ta đi trước. Tề Lân, Tần Vũ hô một tiếng. Tề Lân đầu cũng không quay lại. Cô đan đan rời đi bữa sáng cửa hàng. Lão Miêu cau mày, tiếp tục uống cháo. Tần Vũ ngẩn người, không biết nghĩ đến cái gì. Qua hồi lâu, Lão Miêu cúi đầu hỏi. Ta có phải là đem lời nói nặng? Có chút. Tần Vũ gật đầu. Ta là thật thay hắn sốt ruột. Chấm ngoặc kép. Lão Miêu than thở một tiếng. Bầu trời đã nổi lên bông tuyết. Tề Lân cứng ngắc đi tại quạnh quẽ con đường hai bên. Muốn đi mua bình rượu uống một chút, đến giải quyết buồn bực trong lòng. Có thể sờ một cái túi quần mới nhớ tới. Một bình nhất phá rượu, cũng phải 25 khối tiền. Hắn chịu đựng, đi tới, chạy ra phương hướng, phố thổ cha nơi nào đó phòng ốc bên trong. A Long hít khói, nhíu mày xông Lão Mã nói ra. Ta lúc nào có thể đi? Tại an bài, nhanh, liền 2 ngày này, trước khi đi ta được ra ngoài một chuyến. Đừng nói nhảm, bên ngoài bây giờ đều tìm ngươi tìm điên rồi.